Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4606, bảo tàng bị đoạt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Mặc Liên Thành hơi hơi mỉm cười. Những người khác tắc ngầm hiểu, không hẹn mà cùng nhìn vài lần đấu cổ lâu chủ, sau đó yên lặng thu hồi ánh mắt. Giây lát, đấu cổ lâu chủ đỉnh áp lực, mở miệng, theo ta được biết, bảo tàng hẳn là giấu ở Càn Khôn Như Ý túi nội. Hắn này một mở miệng, kia mấy cái rõ ràng hết sức chuyên chú nơi nơi tìm bảo tàng tung tích ra hỏa nháy mắt động tác nhất trí mà tiến đến hắn bên người. Kia khát vọng ánh mắt, giống như chờ đợi bị cho ăn tiểu cầu. Kỳ thật, biết rõ đấu cổ lâu chủ cùng bảo tàng có lớn lao quan hệ, có quan hệ bảo tàng vấn đề, trực tiếp hỏi hắn, nhất thích hợp. Bất quá, mấy cái gia hỏa là nhân tinh, liếc mắt một cái nhìn ra đấu cổ lâu chủ không dễ dàng thỏa hiệp. Cho nên, bọn họ làm bộ làm tịch tìm bảo tàng đi, tiết kiệm được từ hắn cuối cùng tìm hiểu tin tức công phu. Nhưng tương đồng vấn đề, nếu là mỗ gia hoặc là mỗ nữ hỏi, ý nghĩa tắc bất đồng. Rốt cuộc, hai người là hắn ân nhân cứu mạng. Không phải, mấy cái gia hỏa đánh bản tính như ý, khúc đàn nhi cũng ôm tương đồng ý tưởng. Nếu trước mắt có người, bảo tàng rơi xuống, không hỏi bạch không hỏi. Bất quá, nàng mới khai cái đầu, đấu cổ lâu chủ liền nguyện ý mở miệng nói chuyện. Hơn nữa, cái gì Càn Khôn Như Ý túi? Tên này, vừa nghe chính là bảo a, lâu chủ đủ ý tứ. Khúc đàn nhi liêu mi, chợt, cười hắc hắc, lâu chủ, người biết Càn Khôn Như Ý túi ở đâu? Người bình thường, không phải hẳn là hỏi trước, cái gì là Càn Khôn Như Ý túi sao? Chẳng lẽ là, nàng biết Càn Khôn Như Ý túi địa vị? Đấu cổ lâu chủ phức tạp mà nhìn mắt khúc đàn nhi, lại phát hiện khúc đàn nhi hai mắt sáng quắc, một đôi thủy linh linh mắt hạnh lập lòe bất quá là bức thiết tò mò. Bất giác thở dài, những người này quả nhiên đều không ấn lẽ thường ra bài. Tuy rằng không có người hỏi, nhưng là đấu cổ lâu chủ vẫn là hơi giải thích hạ. Càn Khôn Như Ý túi thu nạp không gian vô hạn, liền cùng các người tùy thân mang theo nhẫn không sai biệt lắm. Ân ân, mấy người vội không ngừng gật đầu. Ai có tâm nghe cái này? Bọn họ đã sớm đoán được. Được không? Mọi người đều sốt ruột bảo tàng rơi xuống. Thấy đại gia có lệ, đấu cổ lâu chủ trầm mặc một chút, đơn giản đi thẳng vào vấn đề. Càn Khôn Như Ý túi, kỳ thật vẫn luôn giấu ở vạn năm tinh nguyên thụ bên trong. Hiện tại, này cây vạn năm tinh nguyên thụ đã, đấu cổ lâu chủ nói, trước mắt rối rắm, hắn trong miệng vạn năm tinh nguyên thụ, chỉ, tự nhiên không phải Triệu gia này một cây, mà là, đã khô héo này một cây. Hơn nữa, muốn mở ra nhập khẩu, còn cần riêng điều kiện, này thật đúng là gặp được nan đề. Đại gia nhất thời lâm vào suy nghĩ sâu xa. Lúc này, Triệu phụ mở miệng nói. Chư vị, theo ta hiểu biết, vạn năm tinh nguyên thụ cũng không có dễ dàng chết như vậy. Hơn nữa, vạn năm tinh nguyên thụ chi gian, trừ bỏ có thể liên hệ ở ngoài, lực lượng cũng có thể rời đi. Có lẽ, chúng ta có thể có khác phương pháp đem bảo thụ cứu sống. Hắn nói lên một việc này. Những người khác không hẹn mà cùng nhìn về phía mỗ nữ. Lúc trước, khúc đàn nhi dùng ra mây tía, vạn năm tinh nguyên thủ trên người phát ra thật lớn biến hóa. Mọi người đều xem đến rõ ràng. XEMTAITIAUYENTHCODENETE khúc đàn nhi ha ha cười. Như thế, ta tới thử xem. Hảo. Mặc Liên Thành gật đầu đáp ứng. Vì thế, tần lĩnh mấy người đi đem Triệu gia vạn năm tinh nguyên thụ cấp mang đến. Giống như núi cao vạn năm tinh nguyên thụ, bị Mặc Liên Thành coi như người giống nhau trói gô. 4609, cách chương.